Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 355, một căn thủy tinh bóng. Ta đối thủ là ngươi à? Uzumaki Kushinai đi tới trên sân, đón Konoha bách tính tiếng hoan hô vẫy vẫy quả đấm của chính mình. Vênh váo tự đắc quay về đối diện xem ra lười nhác không có một chút nào đấu trí Darui nói rằng. Thật đúng, rõ ràng đều lớn như vậy, còn muốn đến thi loại này cuộc thi. Darui thăm thẳm thở dài một hơi, kỳ thực hắn tuổi tác cũng không lớn, cũng là cùng Killer B gần như mà thôi. Chỉ bất quá hắn muốn so với Killer B thành thục có thêm thôi, muốn hắn đi cùng Uzumaki Kushinai cứng. Cương, đùa giỡn, cái này hắn có thể không làm được. Phỏng chừng toàn bộ nhẫn giới cùng năm linh người trong cũng không có bao nhiêu người có thể làm. Được đi, Darui cảm giác mình rất bi kịch. Vận may không phải bình thường kém. Khó nhất đánh bị hắn cho đụng với ngẫm lại mấy ngày trước Uzumaki Kushinai thư uy. Darui liền không nhịn được dùng mình một cái vua hố a. Ồ, Darui tiếng nói cũng không lớn. Thế nhưng Uzumaki Kushinai vẫn là rõ ràng nghe được. Nàng đôi mi thanh tú dựng đứng. Darui lời này là có ý gì? Là nói mình lão tiết tấu lạc. Đáng ghét, nguyên tắc vốn còn muốn để chính ngươi đầu hàng. Không nghĩ tới ngươi lại dám nhục mạ ta. Uzumaki Kushinai trong nháy mắt bạo phát, bất kỳ nữ nhân nào đều không thích nghe người khác nói. Nàng già rồi, nàng hiện tại có thể mới 14 tuổi a. Chính trực thời kỳ trưởng thành. Làm sao có thể cho phép người khác nói nàng lão? Darui trong nháy mắt lăng ép. Hắn không nghĩ tới chính mình một câu nhổ nước bọt dĩ nhiên gây nên Uzumaki Kushinai lớn như vậy. Phản ứng hắn cũng không có dự định cùng Uzumaki Kushinai chết khái, lần này bọn họ lần này trước đến. Vẫn là có ý định nhìn cái khác nhẫn thôn thiên tài là hình dáng gì. Như vậy sau đó gặp phải cũng có thể tiến hành so sánh. Để cho mình không muốn sinh ra tự mãn chi tâm. Sánh vai chính mình thiên tài. Những thôn khác từ bên trong cũng có, nhưng là. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Dĩ nhiên đến rồi Uzumaki Kushinai cái này không biết xấu hổ. Thực lực bản thân mạnh mẽ. Trong cơ thể còn có một con quái vật. Tuổi tác cũng phải so với bọn họ lớn không ít loại này thi đấu. Nàng làm sao ra mặt dày đi ra. Cái này ta không phải ý đó. Darui liên tục xua tay. Đùa giỡn. Nếu như vị này nghiêm túc lên. Hắn tuyệt đối muốn bi kịch, nếu như bây giờ đối với diện đổi làm bất luận cái nào mạnh mẽ hơn chính. Mình hay là không khác mình là mấy. Darui tuyệt đối sẽ không như vậy sợ, nhưng là. Hắn mấy ngày trước nhưng là xem qua Uzumaki Kushinai thư uy. Ít nói nhảm. Chịu chết đi. Đối phó như là Darui kẻ địch như vậy, Uzumaki Kushinai đúng là không có sử dụng cửu vĩ chakra. Nếu như mọi chuyện đều muốn mượn dùng cửu vĩ chakra, như vậy nàng muốn tự thân chakra có ích lợi gì? Uzumaki Kushinai nắm đấm rất nhanh. Thế nhưng không có cửu vĩ chakra gia trì, ngược lại cũng ở người thường có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Darui tốt xấu cũng là một thiếu niên tuấn kiệt. Tránh thoát Uzumaki Kushinai lần này công kích đúng là không lớn bao nhiêu vấn đề khó. Darui nhảy đến không trung, đồng thời đem trường kiếm sau lưng rút ra. Hắn ngoại trừ lôi độn bên ngoài am hiểu nhất chính là kiếm thuật, đáng ghét. Người dĩ nhiên sử dụng kiếm. Này xem như là có ý gì? Uzumaki Kushinai nhìn thấy Darui rút ra kiếm. Trên mặt có chút bất mãn nói. Darui trầm mặc. Hắn không muốn cùng cái này người phụ nữ kia quấy nhiễu. Trung nhẫn cuộc thi chưa từng có quy định qua. Đây chính là trung nhẫn cuộc thi a. Người cho là tiểu hài tử chơi ra ra a. Người già đến bắt nạt người bạn nhỏ lẽ nào liền không hổ thẹn sao? Darui đối với Uzumaki Kushinai đã vô lực nhổ nước bọt. Hắn cũng không biết Konoha là làm sao giáo dục ra như thế quái đến. Thực lực mạnh mẽ có chút biến thái. Da mặt không muốn có chút biến thái. Liền ngay cả thông minh cũng thiếu hụt có chút quá đáng. Uzumaki Kushinai tiếng la rất vang. Tọa ở mặt trước Shimura Yu cùng Sunet bọn người nghe được nàng. Shimura Yu không nhịn được che. khuôn mặt của chính mình. Ta đều nói rồi không nên tới. Lần này mất mặt đi. Toàn Konoha đều biết mình cùng Uzumaki Kushinai có quan hệ. Nàng mất mặt cũng là chính mình mất mặt à. Ta cũng không biết. Sunet sán lạn mà cười. Nàng cũng không nghĩ tới Uzumaki Kushinai dĩ nhiên sẽ như vậy ngớ ngẩn mất mặt à. Uzumaki Kushinai nhíu nhíu mày lại. Đối mặt Darui lấy ra vũ khí nàng có chút không tỏ rõ ý kiến. Kỳ thực lấy thực lực của nàng thêm vào cửu vĩ chakra thoại. Mặc dù gặp phải thần binh lợi khí, nàng đều có lòng tin dùng thân thể mạnh bạo kháng. Thân thể của nàng bản thân liền là như thế thần binh lợi khí có điều. Nàng không muốn như vậy sử dụng. Uzumaki Kushinai từ trong lồng ngực móc ra một cái loại nhỏ phong ấn quyển sách. Trong tay nhanh chóng kết ấn hướng về lên vỗ một cái. Một cây gậy liền ra hiện tại trong tay nàng. Nàng cũng không giống như là Shimura yêu như vậy có. Mộng huyễn Tây Du hệ thống có thể chứa đựng vật phẩm. Nàng chỉ có thể sử dụng phong ấn quyển sách đến phong ấn một vài thứ này vẫn tính là tương đối dễ. Dàng, dù sao Uzumaki Kushinai ở trời sinh có yêu thế nàng nhưng là Uzumaki bộ tộc công chúa. Uzumaki bộ tộc bảo lưu đến nay phong ấn thuật có thể đều lại trong tay nàng. Loại này phong ấn thuật đối với nàng mà nói vẫn là quá đơn giản. Darui nhìn chằm chằm Uzumaki Kushinai trong tay cái kia toàn thân thủy tinh, bắp khảm nạm tinh khiết thủy tinh cầu, linh lóng lánh cây gậy, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Hắn không biết nữ nhân này làm sao sẽ sử dụng như vậy vũ khí tới nàng là có tiền không chỗ tiêu à? Đây chính là thủy tinh có được hay không? Không đem ra làm trang sức phẩm. Nhưng dùng để làm vũ khí. Các ngươi tâm có muốn hay không như thế đại? Darui do dự nhìn một chút trường kiếm trong tay của chính mình. Trường kiếm trong tay của chính mình nếu như không cẩn thận đem cái kia thủy tinh bổng cho dập đầu. Uzumaki Kushinai có thể hay không thật sự phát rồ gây sự với chính mình. Nghĩ đến Uzumaki Kushinai bạo phát cửu vĩ dáng dấp. Darui không nhịn được dùng mình một cái hình ảnh kia thực sự là quá đẹp. Hắn căn bản không dám tưởng tượng đây là cái gì vũ khí. Cách đó không xa Jiraiya cũng không nhịn được chạy tới quay về Shimura Yu dò hỏi. Lấy Shimura Yu năng lực, muốn phải lấy được khá một chút vũ khí cũng không phải rất khó. Phải biết ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm. Jiraiya liền từng nhìn thấy Shimura Yu lấy ra các loại cổ quái kỳ lạ vũ khí đâu. Konoha ngân thương tiểu bá vương bí danh vẫn là chính mình lên đi ra thủy tinh bổng. Sunet cân nhắc nói rằng, nàng nhưng là biết cái kia thủy tinh bổng lợi hại. Bất kỳ khinh thường nó người đều sẽ xui xẻo liền ngay cả nàng quái lực đang toàn lực bên dưới cũng. Không thể phá hỏng cây này cây gãy. Có thể thấy được độ bền bỉ, hả? Jiraiya đăm chiêu nhìn một chút Shimura Yu. Chẳng lẽ cái kia không phải trang sức phẩm? Đồng dạng có ý nghĩ này còn có Sarutobi Hiruzen. Ở trước đây không lâu, hắn từng trải qua Shimura Yu lấy ra giải băng. Cái kia giải băng tuyệt đối không phải hàng bình thường vật. Có người nói Shimura Yu dùng nó kéo đại danh công tử ở trên đường phố đi rồi một vòng. Giải băng bên trên liền một điểm cho bụi đều không có. Như vậy Uzumaki Kushinai lấy ra cây gậy lại có chỗ đặc thù gì? Chẳng lẽ Shimura Yu còn có cái khác hậu chiêu? Nghĩ tới đây Sarutobi Hiruzen càng ngày càng chờ mong lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.